Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, nghiệm chứng thân phận. Shirakawa một đường trêu đùa Domino, nhanh chóng chạy tới Impel Down trước cửa. Tạp Bức Chí Bức Trùng, trông coi trưởng, canh giữ lấy ngóc cầu trông coi hướng Shirakawa kính. Một cái lễ. Áp tải Imperial Ivankov quân hạm đến không có. Shirakawa hỏi, bọn họ nhận được điện báo. Đại khái sau 5 phút đến. Trông coi nhấc tay tề mi, đi một cái lễ, kia liền thả cầu treo xuống, cung kính chờ đợi bọn họ đi. Shirakawa nói, phải, trông coi gật đầu một cái, Impel Down cầu treo bị đánh biết bỏ xuống. Trông coi nhóm ong xông ra đại môn, tụ tập tại Impel Down trước đại môn, chờ đợi áp tải vua Okama quân hạm đến. Tíu tíu, trong bầu trời một tiếng kêu quái dị. Một trận quái phong đập xuống tới. Shirakawa ngẩng đầu lên, chỉ thấy trận kia quái phong đập xuống đến, trực tiếp dừng ở trên vai hắn. Chính là một cái bạc đầu thương thân Hải Đông Thanh. Bất ngờ đúng là hắn nuôi cái kia. Một mực thả nuôi tại Impel Down phụ cận trên bầu trời. Vốn cho là sẽ tự mình bay đi, nhưng là lại không muốn vậy mà vẫn còn ở nơi này. Ha ha, đều nuôi cho mập không thiếu. Rõ ràng ngao tên kia đều không biết rõ chạy đi nơi đâu. Shirakawa sờ một cái Hải Đông Thanh lông chim. Tíu tíu. Hải Đông Thanh dùng chính mình mỏ sắc đụng đụng Shirakawa cổ tay. Trông coi trưởng, đây là ngươi nuôi. Nhìn qua thật là đẹp trai. Bên cạnh tân nhân trông coi nhìn Shirakawa đầu vai Hải Đông Thanh. Hâm mộ nói, giá ưng chuồn chó, cũng không phải quý tộc độc quyền. Ha ha, lúc trước nuôi, chẳng qua là một mực thả ở bên ngoài. Không nghĩ tới lại đăng mảnh này Campbell sống sót. Shirakawa cười cười, đem bả vai rung lên. Cái kia Hải Đông Thanh nhất thời hội ý. Dương cánh bay đi, tới, có người hô. Mọi người nhất thời xem hướng về mặt biển trên. Chỉ thấy Campbell bình tĩnh trên mặt biển. Ba chiếc chiến liệt quân hạm chậm rãi lái tới. Thân hạm so với tầm thường quân hạm lớn hơn gấp 3. Mũi thuyền gắn cự pháo. Thân thuyền chuyên chở cơ hồ mấy chục môn hỏa pháo. Ba chiếc chiến liệt quân hạm hộ tống. Tốt nghiêm túc, có trông coi nói. Tại hải quân bên trong, chẳng những binh lính có quân hàm, ngay cả quân hạm cũng có phân cấp. Giống nhau chia làm to lớn tàu chiến đấu. Tàu chiến đấu, tuần dương hạm, khu trục hạm. Mỗi loại quân hạm chỗ dùng đều mỗi người không giống nhau. Chuyên chở pháo hỏa chiến lực, nhân viên phối trí, còn có chuyên chở trọng tải, cũng mỗi người không giống nhau. Giống nhau hải tặc, đều là dùng tuần dương hạm đưa tới. Mà cái này cái vua Okama, là muốn ba chiếc tàu chiến đấu tới hộ tống. Có thể thấy lợi hại đến mức nào. Những kia tân nhân trông coi nhất thời cảm giác chột dạ lên. Lần thứ nhất nghênh đón phạm nhân, rất sợ xảy ra tình huống gì. Liệt tốt đội, không nên hốt hoảng. Shirakawa nhàn nhạt nói. Phải, trông coi nhóm nghe được Shirakawa nói, nhớ tới trưởng quan vẫn còn ở nơi này, muốn có cái gì sự tình cũng sẽ có biện pháp đối phó. Nhất thời đem tâm thả lại bụng. Dầm, nước biển bị tách ra, chiến hạm chậm rãi đến gần bến tàu. Bởi vì thân thể quá mức khổng lồ, không cách nào hoàn toàn dựa vào bờ, cho nên chỉ có thể bỏ xuống ba chiếc thuyền máy, thành hình chữ phẩm, áp giải phạm nhân hướng nơi này đi tới. Đó chính là Imperial Ivankov. Trông coi nhóm nhìn chậm rãi lội tới thuyền máy, chỉ thấy đầu một chiếc thuyền máy trong, đứng một cái mang có khắc song long văn mũ bảo hiểm, biểu tình tương đối hung ác trung tướng, mà trung tướng phía sau là đứng một cái mang còng tay người. Chỉ thấy cái này phạm nhân mọc ra một tấm tương đối to lớn khuôn mặt, vẽ nùng trang, ăn mặc trắng đen xen kẽ quần áo tù, trừ khuôn mặt lớn một chút bên ngoài, không có gì đặc biệt khác. Đừng, lại là đem một cái vương quốc người toàn bộ biến thành nhân yêu tội ác tày trời người. Thuyền máy nhanh chóng đến gần bên bờ. Đứng ở đầu một chiếc thuyền máy trên trung tướng nhảy một cái nhảy lên bờ vừa mà phía sau hải binh. Là áp giải phạm nhân theo sau lưng. Hoan nghênh đi tới Impel Down. Ta là trông coi trưởng Shirakawa. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Shirakawa dựa theo thông lệ. Nói lên chính mình danh hiệu. Hơn nữa duỗi ra bản thân tay trái. Các ngươi thự trưởng đây. Người đến là một tên trung tướng. Nhìn Shirakawa, không có tự giới thiệu mình, mà là tấm miệng hỏi. Đối với Shirakawa duỗi cho mình tay cũng không thèm nhìn tới. Thái độ rất rõ ràng. Xin lỗi, thự trưởng thân thể có chút vấn đề. Bởi vì ăn quả độc, cho nên mỗi ngày phần lớn thời gian đều tại đau bụng. Shirakawa nhìn cái này trung tướng thái độ, đáy lòng thăng ra một cổ khó chịu. Dứt khoát đem chính mình lấy tay về. Đáng ghét, thái độ gì? Bên cạnh trông coi nhóm nhìn trung tướng thái độ. Giống vậy khó chịu, bộ kia thự trưởng đây. Phía bên kia trung tướng không muốn lúc đó làm huề. Trung tướng tiên sinh, xin hỏi ngươi là phụ trách áp tải Imperial Ivankov hải quân sao? Nếu như là nói, xin ngươi đem người phạm say giao cho ta là được. Nếu như không phải, mời ngươi về đến quân hạm. Đến Marineford đi trêu đùa ngươi quan uy. Nơi này là Impel Down. Shirakawa khó chịu. Ừ, cái kia trung tướng có chút sững sốt. Cũng nghĩ không ra một cái nho nhỏ trông coi trưởng tính khí đã vậy còn quá đại. Lão phu tên là Onigumo. Chính là bản bộ trung tướng. Là lần này hộ tống tù phạm Imperial Ivankov trung tướng. Thấy được Shirakawa tính khí. Cái này bản bộ trung tướng nói lên mình danh hiệu. Xác nhận tội phạm. Shirakawa cũng lười chim hắn. Hướng lấy thủ hạ chào hỏi. Chờ một chút. Onigumo cười lạnh một tiếng. Làm bản bộ trung tướng. Ta muốn xác nhận một chút. Các ngươi có phải hay không thật là Impel Down trông coi. Để tránh giả mạo. Cái gì? Chung quanh trông coi nhóm toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Lại đang Impel Down trước cửa. Yêu cầu nghiệm minh trông coi chân thân. Đây là khiêu khích. Trần trụi khiêu khích. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.